Chương 2. 339 tâm như xà hạt. Tiêu Mục đưa tay che che khuôn mặt nhỏ, gặp lại sau hắn mỉm cười cu nở dê đi theo, liền nhịn không được chừng hắn hai mắt. Người này toàn thân đều có loại ma lực kỳ quái, giống như là nam châm, tổng muốn gắt gao hấp dẫn ánh mắt của người khác, đặc biệt chán ghét. Mạc Liên mới mặc kệ tiểu gia hỏa đối với hắn thối khuôn mặt nhỏ nhắn đâu, hắn âm thầm buồn cười đưa tay dắt bàn tay nhỏ của nàng, lôi kéo hắn hướng đại lý tự cửa đi đến, đại lý tự nhà giam, chúng ta cũng đã tới được hai lần. Ngựa quen đường cũ, ta liền không cùng ngươi đi xuống được không? Tiêu Mục gật gật đầu, lấy ánh mắt ra hiệu hắn buông tay. Ngươi cũng không cùng ta đi xuống, lao nắm tay của ta làm gì ảnh hưởng nhân ra hành động. Mạc Liên vô tội nhìn nàng một cái. Ta đem ngươi đưa đến cửa vào bên kia. Đại lý tự thiếu khanh đã nghe tin chạy ra tiếp giá, vẫn là lần trước thấy qua vị kia, tổ IGN40 quan viên. Bên người còn đi theo một tên trời sinh xem thường nhân từ nhi khá nhiều quan viên, nhìn thấy thái tử cùng thái tử phi, liền cu nở dê cười ha hả đón. Mạc Liên thấp giọng nói một câu, vị này chính là các đại nhân. Lặng lẽ meo meo cho Kiều Mộc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mạc Liên cho nàng một cái truyền âm lọt vào tai, liền là trước kia xông vào nhị vương huynh phủ đệ bắt đinh đinh đỉnh vị kia. Tiêu Mục bừng tỉnh đại ngộ, xem xét các đại nhân một chút, cu nở dê không có cùng hắn nhiều lời, thẳng đi theo đại lý tự thiếu khanh hướng nhà giam bên kia đi qua. Trên đường đi, đại lý tự thiếu khanh khách sáo cùng Tiêu Mục hàn huyên, kinh đô kiểu ra những người kia, đều giam giữ tại mặt phía bắc trong đại lao. Tiêu Đông sóng mấy cái đều phân biệt đơn độc nốt. Không biết thái tử phi muốn gặp cái nào. Ta không gặp Tiểu Đông Sóng. Tiểu Mục điếu môi nói, người dẫn ta đi giam giữ kiểu ra người bình thường nhà tù. Là đại lý tự thiếu khanh kêu lên ngục tốt dẫn đường, mang theo Tiểu Mục đi vào mặt phía bắc lớn nhất mấy cái phòng giam bên trong. Mỗi cái trong phòng giam đều giam giữ 40, 50 người, liếc mắt nhìn qua một mảnh đen kịt. Nhìn thấy có người tới, những người kia liền cùng sắp chết chim cút, nhịn không được đều lên tiếng kêu lên. Từng mảnh thả ta ra ngoài thanh âm không ngừng. Mau mau cút ngục tốt vùng lấy roi, đem mấy cái xuyên ra mục lao tay cho quăng trở về. Tiêu Mục thẳng ghé qua mà qua, tại trong phòng giam tìm kiếm Tiểu Lục Thúc một nhà ba người thân ảnh. Đột nhiên, chỉ thấy một người bay nhảy chen đến một lồng giam phía trước, một đầu va chạm tại lồng giam lên, gắt gao móc kia cột gỗ tử sông nàng giống nói, Tiểu Mục ngươi còn dám tới ngươi tiện nhân kia, ngươi đem chúng ta hại thành dạng này. Ngươi còn dám tới xem chúng ta ngươi này lòng dạ hiểm độc nát bụng, tâm như xà hạt nữ nhân, ngươi sao không đi chết đi một roi quất vào trên tay của nàng, đổi lấy một tiếng kêu rên. Tiêu Mục quay đầu lạnh lùng nhìn Jenny một chút, khỏe miệng kéo ra một chút nụ cười chế nhạo. Tiêu tiểu thư nhất định không biết đời này chính nàng sẽ trôi qua như vậy thảm liệt. Tiêu Mục đưa nàng ga ho the tờ kêu gào tiếng quên sạch sành sanh, thẳng từ bên người nàng dạo bước đi qua. Tại cái thứ ba lao tù lớn bên trong tìm được Tiểu Lao Sáu một nhà ba người. Tiêu Mục hướng về phía ngục tốt vây vây tay, để hắn mở ra cửa phòng giam, nháy mắt liền có không ít người ý đồ xông ra ngoài. Ngục tốt xem xét, hào không lao lực vài roi tử đem bọn hắn đánh trở về. Đều cho ta thành thật một chút, các ngươi ngày mai sẽ bị lưu vong đến Tây Bắc Hoang Mạc, đều không cần gấp gáp như vậy, tổng có cơ hội để các ngươi đi ra. Ngục tốt cười trên nỗi đau của người khác. Dẫn tới kiều ra một mảnh kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ những năm này, tại Mặc Kinh thành an cư lạc nghiệp quen sống trong nhung lụa rồi, làm sao có thể thích hướng bị Tây Bắc hoang mạc loại kia vùng đất nghèo nàn a.